Chương 396 tối cường thăng cấp hệ thống. Cá điện ngươi từng thấy chưa? Đệ nhất thủy ảnh, Bạch Liên, này tự nhiên là Long Phi bị đặt đi ra, hô kết thế giới là hô kết thời gian, nơi này là nơi này, Long Phi hiện tại vị trí dị giới là một cái thế giới chân thật, nếu như không phải hắn lĩnh ngộ thông thiên ở ngoài, thêm vào trong lòng phần kia yêu quý, hắn cũng lĩnh ngộ không ra thuộc về một thế giới khác đồ vật. Bất quá, Lâm Vu Thánh thân thể bên trong phát ra sức mạnh xác thực khủng bố kinh người, gây một bông hoa, một thế giới. Thế giới của ta, để Lâm Vu Thánh chậm rãi nói, để nước thế giới. Ầm ầm ầm. Tiếng nói vừa dứt, hắn trong cơ thể khí tức đột nhiên kịch biến, giống như đập lớn đổ nát, ngàn vạn đốn hồng thủy đổ xuống mà ra như thế, một tên ngư nhân yêu thú xung kích lên, đối với Long Phi phía sau lưng một chiêu đánh xuống đi, Lâm Vu Thánh hai mắt lóe ra một tia tinh mang, nhếch miệng cười nói, "Kệ ta đến." Tiếng nói vừa dứt, nhân ảnh biến mất, trong chớp mắt, tên kia ngư nhân đã bị đánh bay ra ngoài miểu sát, "Ê ách." Mẹ kiếp, này là của ta kinh nghiệm a. Long Phi tâm trung một trận khổ bức, lập tức nói, ở ngươi ra tay đừng như vậy tàn nhẫn, đánh chính là chỉ còn dư lại nửa hơi là được rồi. Đột nhiên bạo phát để đứt chân đảo chủ hơi có chút kinh ngạc, nhìn Lâm Vu Thánh cười nhạt một cái nói, kệ Bạch Liên tại trong cơ thể ngươi, ha ha ha. Nhìn dáng dấp thượng thiên thật là đối ta không tệ a. Lâm Vu Thánh nhìn chằm chằm đứt chân đảo chủ, nói, vì hôm nay ta muốn vì của ta tộc nhân báo thù. Ngươi. Hừ. Còn chưa đủ tư cách, Bạch Liên lực lượng tại trong cơ thể ngươi lực lượng chỉ bất quá băng sơn Ikaku, ngươi hiện tại lực lượng kề tiếng nói vừa dứt, đảo chủ thân ảnh đột nhiên biến mất, sóng nước bên trong, một đạo thanh âm truyền đến, kề không đỡ nổi một đòn. Oanh. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, sóng nước trùng thiên, sóng lớn không ngừng trùng kích sàn đấu thú bầu trời trận pháp kết giới. Trận pháp đều tại dao động, kia xảy ra cái gì? Hai người kia hiện tại chết rồi chứ? Chưa từng có nghĩ tới nguyên lai Vũ Linh đảo đảo chủ là ngư nhân nhất tộc A. Này hai cái tiểu tử nhất định chết rồi. Thanh âm chấn thiên nhưng mà Lâm Vu Thánh đứng tại chỗ không nhúc nhích một cái, bởi vì tại trước mặt của hắn đứng ở một cái người, một cái vai khiêng đồ long đao, tay cầm thiên ma cuồng đao, ngoài miệng còn cắn một cây đao người ngậm bạo. Tam đao lưu phòng vệ đứt chân đảo chủ đòn đánh này, Lâm Vu Thánh nội tâm chấn động vô cùng, nhìn Long Phi bóng lưng, song quyền chồng chất nắm chặt, nhịn không được nói, "Ê thật mạnh." Long Phi khẽ mỉm cười nói, "Ê biết tại sao năm đó Long Chiến Đình chỉ phế ngươi hai chân sao?" Đảo chủ sắc mặt rất khó nhìn, âm trầm nói, "Ê tại sao?" Long Phi khóe miệng nhất câu, cười nói, "Ê bởi vì hắn đem mạng của ngươi để cho ta tới giết." Rừng. Xuất thủy. Lâm Vu Thánh sững sờ, nói, y ách. Long Phi nặng nề nói, y rời đi đáy nước. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút tam đao thu hồi, lấy ra lôi long trượng, hơi hơi cười nói, bái kiến cá điện sao? Khẳng định chưa từng thấy chứ. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là cá điện, ý niệm hòa vào lôi long trượng ở trong, Bát Long hướng châu, lôi điện bù đắp, Long Phi hưng phấn cười một tiếng, để lôi đình vạn quân, Bát Long nộ. Cho ta thả. Tại lôi điện hạ xuống trong nháy mắt, Long Phi cũng là trực tiếp dùng thuấn di móc ra mặt nước, trên mặt đất phóng thích lôi long trượng, hắn không có việc gì, có thể là nói trong nước hắn không dám cam đoan, hơn nữa, nước là chất dẫn, nó đối lôi điện có gia trì tác dụng, ở trong nước phóng thích lôi điện thương tổn tuyệt đối là gấp 2 trở lên, Long Phi xuất thủy trong nháy mắt, y ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lôi đình chi lực điên cuồng bừa bãi tàn phá, hoành hành vô kỵ. Thô to vô cùng thiểm điện chặt chẽ ma bố đầy toàn bộ trong ao, cái ao mặt ngoài không ngừng bốc lên đỏ tươi mức thương tổn, bùm bùm, này cảm giác giống như là hạch điện trường muốn nổ tung như thế, một giây chung chi sau, những kia bị Lâm Vu Thánh thuần phục tiền sử hổ sa một đầu tiếp lấy một đầu hai mắt phản trắng, từ trong nước bốc lên lên, thân thể không ngừng co giật, ken. Chúc mừng Ple Long Phi chém giết tiền sử hổ sa lấy được kinh nghiệm 40.000 điểm, chân khí 3.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng Player Long Phi thu được tranh bá giá trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng Player Long Phi, hệ thống vang lên tăng cao, Bát Long nộ ở trong nước phóng thích là lần thứ nhất, quá cường hãn, hơn nữa, Long Phi tâm trung nói thầm một tiếng, kệ không nghĩ tới hổ sa cũng có tranh bá giá trị, thực sự là sảng khoái oai oai tiết tấu a. Lâm Vu Thánh treo đứng ở giữa không trung, nhìn trong ao nước hổ sa một đầu nhô ra, hai mắt liền không rõ, nhìn Long Phi, nói, kệ biến thái a. Một trận nghĩ đến mà sợ hãi, hắn là thủy lực trưởng khống giả, đối với hắn mà nói, lôi điện chi lực chính là của hắn khắc tinh, như vậy một cái lôi long trượng oanh một cái, hắn cũng trở thành nghĩ đến loại kia hình ảnh Lâm Vu Thánh Chính là một trận sợ hãi. Nhìn Long Phi một mặt đắc ý nụ cười bị ổi, trong lòng ám thầm nói, thì hắn có thể hay không mạnh mẽ đem ta đẩy lên. Làm sao bây giờ? Ta muốn không nên phản kháng. Phản kháng hữu dụng không? Ôi trời ơi, ta không làm cơ đó a. Lâm Vu Thánh Tâm bên trong loạn như ma, dưới cái nhìn của hắn, Long Phi sắc mặt đắc ý nụ cười bị ổi đều là đối với hắn cười, quá khủng bố rồi ý oanh. Mặt nước bạo một phát, một con ngư nhân toàn thân bị điện cháy đen, từ trong nước lao ra, Long Phi tay phải vồ một cái, vung lên 10 vạn 3 nặng ngàn cân đồ long đao chính là một đao vỗ xuống ghi ầm. Một đao chém. Bạch. Một lần nữa bị oanh vào trong nước mặt, lôi điện cuốn lấy, bùm bùm một trận nổ vang, hai mắt đảo một cái, chết rồi. Kẻ chúc mừng player Long Phi chém giết ngư nhân lấy được được kinh nghiệm 1 triệu điểm, chân khí 60.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm, tranh bá giá trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến tông nhị cấp. Hắc hắc, thăng cấp. Long Phi tâm bên trong ám cười một tiếng, nụ cười trở nên càng thêm hèn mọn, nói, hãy đi ra a, trở ra a, đi ra liền bảo ngươi, ha ha ha, ý oanh. Oanh. Oanh. Ba đạo thanh âm đồng thời lao ra, nghe tiểu tử, để mạng lại. Long Phi hét ra một tiếng, ê ngươi trái một cái, ta phải hai cái. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi nhếch miệng cười nói, ê dám bay đến nửa không trung. Hắc hắc. Đồ Long điên cuồng chém. Bạch. Long Phi trực tiếp bay ra ngoài, hắc ám đồ Long đao điên cuồng chém giết xuống, lần này là hai người đồng thời, không cho bọn họ nửa điểm cơ hội y âm. Âm. Sảng khoái sao? Bản thân bọn hắn đã bị điện không bao nhiêu lượng máu, như vậy một lao ra, trực tiếp bị Long Phi loạn đao chém chết. Lâm Vu Thánh lần này cũng là dựa theo Long Phi nói như thế, đánh chính là chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi mới buông tay. Long Phi trong nháy mắt tiếp bàn, một đao chém chết, ba đạo tiếng nhắc nhở vang lên. Long Phi rơi vào trên võ đài, đưa tầm mắt nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy người rơm cùng thụ tinh tại lén lén lúc lúc trốn. Long Phi mi tâm hơi động, quát lên, chỉ hai người các ngươi muốn chạy trốn. Chạy trốn tới thiên nhai hải giác ta cũng sẽ tìm tới các ngươi. Chính là bị hai cái này hàng cho vũng hố, bất quá, hiện tại Long Phi không có tâm tư đối phó bọn hắn, mà là lãnh băng băng nhìn mặt nước, cười lạnh nói, ở người tàn tật, chỉ còn dư lại ngươi rồi. Đi ra gặp mặt thôi. Số từ 1839.